trời đông muộn, xuân như chẳng còn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An tiểu thư, cô có chắc muốn hủy bỏ mọi thông tin cá nhân của mình không? Sau khi hủy, cô sẽ hoàn toàn biến mất. Không ai có thể tìm thấy cô. An Lĩ Hạ im lặng trong chốc lát. Sau đó kiên quyết gật đầu. Tôi muốn mọi người đều không thể tìm thấy tôi. Đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng trả lời. Được, An tiểu thư, thủ tục dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa tháng. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi cúp máy, An Dĩ Hạ lấy điện thoại đặt vé máy bay đến nước ép. Ngày khởi hành là nửa tháng sau. Cùng lúc đó, trên màn hình TV đang phát lại buổi họp báo của tập đoàn Thịnh Thế. Một tuần trước, Thịnh Tư Giật, Tổng Giám đốc tập đoàn Thịnh Thế đã công bố một bộ trang sức được chế tác từ những viên kim cương và đá quý đỉnh cao nhất thế giới. Dành riêng cho phu nhân của anh, bộ trang sức có tên là Mộ Hạ, anh đặt tên bộ trang sức theo tên của An Dĩ Hạ. Công khai với cả thế giới rằng Thịnh Tư Giật sẽ mãi mãi yêu thương và trân trọng cô. Ngay khi Mộ Hạ ra mắt, lập tức làm bùng nổ các nền tảng mạng xã hội, leo thẳng lên top tìm kiếm và giữ độ nóng không ngừng. Sau buổi họp báo, truyền hình bắt đầu phát sóng những cuộc phỏng vấn người qua đường. Xin chào, anh biết gì về câu chuyện tình yêu thần tiên của Thịnh Tổng và Thịnh Phu Nhân không? Một người phụ nữ mặc váy hoa nhỏ nở nụ cười ngưỡng mộ. Ai mà không biết chuyện tình yêu của họ? Trước đây, Thịnh Tổng còn cho ra mắt một cuốn sách, toàn bộ là viết về Thịnh Phu Nhân. Chỉ vì phu nhân thích ăn anh đào, anh ấy đã trồng cả một vườn anh đào trong biệt thự. Tôi còn bắt chồng mình học theo, nhưng anh ấy bảo làm được như vậy chẳng phải là người nữa rồi. Thật là so sánh người với người thì sẽ tức C-H-E-T đấy. Phóng viên tiếp tục phỏng vấn vài người khác. Một nữ sinh viên đại học trẻ tuổi đứng trước ống kính. Hai tay ôm trước ngực, mắt sáng như sao. Họ đúng là phiên bản đời thực của những câu chuyện ngôn tình ngọt ngào. Thịnh Tổng quả thực là thần thánh đại diện cho tình yêu thuần khiết. Cách đây 4 năm, khi Thịnh Phu Nhân bị suy thận nặng và cần ghép thận gấp, anh ấy cuống cuồng lên, tự mình xét nghiệm và hiến thận. Bất chấp mọi phản đối, anh ấy lập tức lên bàn phẫu thuật để cứu phu nhân. Còn nói rằng, phu nhân chính là mạng sống của anh ấy. Nếu cô ấy không còn, anh ấy cũng không sống nổi. Thật là người đàn ông hiếm có trên đời. Hàng loạt người được phỏng vấn, ai cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tình yêu giữa Thịnh Tư Giật và An Dĩ Hạ. Bản tin lặp đi lặp lại nhiều lần, An Dĩ Hạ chỉ cười tự giễu rồi tắt tivi. Từ nhỏ đến lớn, cô đã nhận được không ít lời tỏ tình nhờ gương mặt xinh đẹp này. Thế nhưng, do cha mẹ ly hôn từ sớm, An Lý Hạ chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu. Ai đến tỏ tình, cô cũng đều từ chối. Xin lỗi, tôi không muốn có bạn trai. Càng không hứng thú với chuyện yêu đương. Cho đến khi gặp Thịnh Tư Giật, không giống những người khác, anh đeo bám cô suốt 3 năm. Dù bị từ chối hết lần này đến lần khác, anh vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Để giành được chiếc vòng cổ mà cô thích, anh còn tham gia đua xe mạo hiểm, suýt nữa mất cả mạng sống. Cuối cùng, cô mới bị lay động. Sau khi yêu nhau, tình cảm của anh không hề phai nhạt mà ngày càng dâng trào. Anh làm mọi thứ để khiến cô hạnh phúc, dần dần làm mềm đi trái tim băng giá của cô. Thậm chí, anh đã cầu hôn cô đến 52 lần, khiến cô cuối cùng đủ can đảm bước thêm một bước, đồng ý làm vợ anh. Ngày cầu hôn, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, An Dĩ Hạ rơi nước mắt nói với Thịnh Tư Giật. Thịnh Tư Giật, sau này em sẽ cố gắng làm một người vợ tốt của anh. Dù sống C-H-E-T hay nghèo khó, em sẽ không bao giờ phản bội. Nhưng anh phải nhớ, em tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ sự lừa dối nào. Nếu anh lừa em, em sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giới của anh. Những hồi ức đẹp đẽ ngày xưa giờ đây bị sự thật tàn nhẫn đập tan, trở thành bong bóng xà phòng. 3 tháng trước, cô phát hiện Thịnh Tư Giật đã sớm có người phụ nữ khác bên ngoài. Ban ngày anh ở bên cô, đêm đến lại về với người đàn bà đó. Trái tim anh từ lâu đã chia làm hai. Thực sự ứng với câu nói, tình cảm càng nồng nhiệt càng chóng tàn. Còn người chậm ấm thì vẫn sôi trào mãi không thôi. An Dĩ Hạc cười chua xót, tắt tivi, in ra lá đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Rồi ký tên mình từng nét một. Giờ đây, cô sẽ giữ lời hứa ngày đó, mãi mãi biến mất khỏi thế giới của anh. Ký tên xong, cô đặt đơn ly hôn vào một chiếc hộp quà tinh xảo rồi gói lại cẩn thận. Cách chương.